Từ Mi nghe nghẹn lời, cô ta có thể làm gì đây? Cô ta chẳng thể làm gì người ta cả. Từ Mi cắn răng, trong con ngươi đầy vẻ kiên nghị, tôi sẽ không bị cô đánh bại đâu. Cô ta quay người đi vào sân nhà mình, để lại cho Thời Sinh một thân ảnh bi tráng tráng sĩ một đi không trở về. Sao anh lại nhằm vào cô ta? Thân ảnh của Từ Mi hoàn toàn biến mất rồi. Thời Sinh mới hỏi người bên cạnh. Không phải... em nhằm vào cô ta trước sao? Diệp Sâm hỏi lại. Anh chỉ đi theo vợ nện bước thôi mà. Trước kia em... không phải bảo anh làm khó dễ bọn họ sao? Giờ anh đã làm rồi, em lại không vui à? Bọn họ... Thời Sinh nhướng mày. Anh làm gì Hạ Vũ rồi? Tặng hắn một tiểu mỹ nhân. Thời Sinh. Diệp Sâm cầm lấy tay Thời Sinh, kéo cô về phía mình, trong giọng nói tràn đầy vẻ nguy hiểm. Bé con, giờ chúng ta tính sổ một chút. A, hình như em quên đồ rồi, về lấy đã. Tại sao tội của nguyên chủ lại bắt bản cô nương đây gánh chứ? Từ chối. Bản cô nương không gánh tội thay. Diệp Sâm không ngăn cản cô, đi theo cô quay về. Thời Sinh cảm giác trở về còn nguy hiểm hơn. Bà Cốc vì để họ bồi dưỡng tình cảm nên đã chủ động đi đưa cơm cho ông Cốc, giờ còn chưa quay về. Thời Sinh chuẩn bị chạy đi chỗ khác thì đã bị Diệp Sâm túm lấy, ôm lấy eo cô, kéo về sân, đóng cửa lại, tính sổ. Thời Sinh hận hoa đào của nguyên chủ tới chết. Từ Mi nói sẽ không bị đánh sập, cô ta có thể vươn lên một lần thì cũng có thể vươn lên hai lần. Nhưng lúc cô ta vừa mới ổn hơn một chút thì Hạ Vũ vốn luôn bặt vô âm tín lại phái người gửi thư về. Hoặc có thể nói, thư này không phải Hạ Vũ gửi, mà là vợ mới của Hạ Vũ gửi. Lúc trước Từ Mi và Hạ Vũ kết hôn, Hạ Vũ rất không vui nên không đi đăng ký kết hôn. Sau đó lại có Thời Sinh chọc ngoái vào nên từ sau khi Hạ Vũ và Từ Mi có tình cảm với nhau vẫn chưa đi làm đăng ký. Cho nên... hiện tại Hạ Vũ lấy thêm một cô vợ nữa cũng không bị tội trùng hôn. Từ Mi đột nhiên nhận được phong thư như thế thì tức giận đến nổ phổi. Cô ta vội vàng bỏ đồ trong tay ra, chạy đi tìm Hạ Vũ. Trong thời gian ngắn ngủi, không biết Hạ Vũ đã trải qua chuyện gì mà cả người đều thay đổi. Nếu nói trước kia hắn là một thanh bảo kiếm sắc bén chưa ra khỏi vỏ thì giờ lại là một thanh kiếm hỏng đã bị mài giũa mất hết nhuệ khí. Đối mặt với sự chất vấn của Từ Mi, Hạ Vũ không im lặng mà chỉ bảo cô ta về đi, đừng tới tìm hắn nữa. Tôi cho rằng anh không giống người khác. Mặt Từ Mi hơi đỏ lên. Từ Mi, tạm biệt. Hạ Vũ đứng lên, rời khỏi nhà hàng, ngồi lên một chiếc xe ở bên ngoài. Từ Mi đuổi theo ra ngoài nhưng chỉ nhìn thấy khói xe mà thôi. Tại sao hết thảy những gì thuộc về cô ta lại trở nên như thế? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1292, thiếu tướng thích ngả ngớn. 35, Thời Sinh nhìn thấy Hạ Vũ trong hôn lễ của mình. Hắn tới cùng với một cô gái. Cô gái kia nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì. Người khác nhìn Hạ Vũ nhiều một chút cũng bị cô ta tới sinh sự. Ánh mắt của Hạ Vũ lại có thêm vài phần lễ khí. Rốt cuộc anh đã làm gì hắn? Thời Sinh hạ giọng hỏi Diệp Sâm đứng bên cạnh mình. Em quan tâm hắn à? Thời Sinh trợn mắt. Vì sao anh không giết hắn? Đương nhiên bản cô nương quan tâm hắn. Quan tâm hắn sao không chết? Ánh mắt Diệp Sâm nhìn xuyên qua đám người. Dừng lại trên người Hạ Vũ. Ý vị sâu xa nói. Sống còn đau khổ hơn. Em cảm thấy giết chết mới là bớt việc. Không giết chết sẽ để lại mầm họa. Bản cô nương rất sợ hãi. Anh không thích giết người, có thể thuê người làm mà. Đồng chí Tiếu Sinh nghe được thì mặt mũi trắng bệch. Hai người này lại nói chuyện giết người trong hôn lễ của mình, thật là đáng sợ. Hôn lễ đó, đây là hôn lễ, là thời điểm lãng mạn nhất cuộc đời đấy. Các vị chuẩn bị hôn lễ tắm máu à. Cũng may chuyện Tiếu Sinh lo lắng không xảy ra, hôn lễ tiến hành rất thuận lợi. Điểm duy nhất không hài hòa chính là ông Diệp và ông Cốc suýt chút nữa cãi nhau trong hôn lễ. Dù bọn họ có ân oán gì, lạnh nhạt với nhau nhiều năm như thế, đột nhiên phải... ở chung hòa thuận đúng là làm khó cho cả hai người. Hai người ồn ào đến hăng say, đột nhiên có người tới báo,

Nếu từ bỏ giữa chừng thì cô ta sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi. Cái gì? Tổng tài phu nhân của tập đoàn Đế Lam ư? Sớm như thế đã mua đất này rồi. Sao nghe như chuyện huyền ảo vậy? Từ Mi không muốn giải thích nhiều, vẫy vẫy tay, không cần dùng danh nghĩa của tôi. Người nọ đi tới tổng bộ tập đoàn Đế Lam ở thủ đô. Rất xin lỗi thưa anh, chúng tôi đã dò hỏi thượng cấp rồi. Tập đoàn chúng tôi ở thành phố Ti không có bất kỳ miếng đất nào. Có lẽ anh bị nhầm rồi. Hy vọng anh quay về xác minh lại cho kỹ. Người đàn ông đưa ra tư liệu mà cục quản lý nhà đất cấp cho Lệ Tân xem. Không phải tập đoàn của các cô, mà là tổng tài phu nhân của các cô. Lệ Tân đánh giá hắn vài lần, tiếp nhận tư liệu sau đó hơi mỉm cười. Thực xin lỗi, tổng tài phu nhân hiện tại không ở trong nước. Vậy cô có thể liên hệ một chút không? Tôi có chuyện quan trọng muốn tìm cô ấy. Lệ Tân mỉm cười lễ phép. Thực xin lỗi, chúng tôi không liên hệ được. Vậy cô có thể cho tôi xin một phương thức liên hệ không? Thực xin lỗi, không thể. Người nó cảm thấy rất thất bại, nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi. Tổng tài phu nhân của người ta, sao hắn muốn gặp là gặp được chứ? Làm sao thế? Một giọng nói vang lên bên cạnh. Vừa rồi nghe các cô nhắc tới tổng tài phu nhân, Diệp Thiếu lại chọc Tiểu Lam tức giận rồi à? Tiểu tiên sinh, thái độ của Lệ Tân càng thêm lễ phép. Vị tiên sinh này muốn gặp tổng tài phu nhân. Tiểu sinh đánh giá người kia một chút, tình huống là gì? Lệ Tân nói lại chuyện tình cho Tiểu sinh nghe. Tiểu sinh bảo Lệ Tân lấy điện thoại tới, sau đó ấn dãy số nối lên văn phòng tổng tài. Bên kia thực mau nhận máy, vừa nghe đã biết là ai. Tiểu Lam, em mua đất bao giờ đấy? Giờ người ta tới tận cửa tìm em đây này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1293, thiếu tướng thích ngả ngớn. 36, thời sinh gặp người kia, vừa nghe tới tên công ty của hắn liền biết người đứng sau lưng hắn là ai. Phu nhân Diệp, cô xem nếu có thể thì cho tôi xin một con số, tôi sẽ về báo lại cho công ty. Không bán đất, không thiếu tiền. Thời sinh ngồi như lão đại. Người nọ nghẹn họng, tập đoàn Đế Lam còn thiếu tiền ư? Chắc chắn là không thiếu. Nhưng mà phu nhân Diệp à, miếng đất này cô giữ cũng không để làm gì. Chỉ cần giá cả ở trong mức chúng tôi có thể tiếp thu thì chúng tôi đều sẵn sàng mua lại. Ai nói vô dụng với tôi giữ lại xây nghĩa trang cho mình không được sao? Thời sinh cười nhạt. Một khu đất tốt như thế dùng để xây nghĩa trang. Không hổ lại tổng tài phu nhân lắm tiền nhiều của, bậc phàm nhân như hắn không thể so sánh được. Người nọ nói nửa ngày, thời sinh cũng chỉ cho mấy chữ, giữ xây nghĩa trang. Cuối cùng, người nọ đành quay về báo cáo công tác. Đây không phải là hắn không biết làm việc mà vị tổng tài phu nhân này rõ ràng dầu muối đều không ăn. Từ Mi không có cách nào, chỉ có thể làm người ta thiết kế lại, đi vòng qua miếng đất kia. Nhưng mà khi công trình của Từ Mi sắp hoàn thành thì miếng đất kia lại có công nhân ra vào, rõ ràng là chuẩn bị khởi công xây dựng. Từ Mi cho người đi thăm dò xem họ định xây dựng cái gì, nhưng người đi hỏi thăm nửa ngày cũng chẳng hỏi ra được gì, những công nhân kia chỉ ra vào, hoặc là không biết hoặc là ngậm miệng không nói. Từ Tổng, nghe thấy rồi, nơi đó định xây dựng nghĩa trang. Cái gì? Từ Mi đứng bật dậy, anh lặp lại lần nữa. Người nó hít vào mấy hơi, biểu tình cổ quái đáp, xây nghĩa trang, tin tức chuẩn không? Người nọ gật đầu, vừa rồi tôi gặp được một người quen, anh ta nói với tôi như thế, chắc chắn không sai đâu. Lửa giận trong mắt Từ Mi như muốn phun ra. Cô đang xây tòa nhà văn phòng, cô ta lại xây một cái nghĩa trang ngay bên trong, ai còn dám tới đây thuê nữa? Quan trọng nhất là bên phía cô ta đã sắp xây xong rồi, không thể nào buông tay nữa. Từ Mi đem chuyện này báo cho các cấp ngành có liên quan. Miếng đất kia ở trung tâm thành phố, thời sinh muốn xây nghĩa trang ở đây, chắc chắn thành phố Ti sẽ không đồng ý. Đó là khu đất ngàn vàng, sao có thể dùng để xây mộ được chứ? Nhưng mà nhóm người kia tới phản đối cũng chẳng có gì hiệu quả, cuối cùng nghĩa trang vẫn được khởi công. Hơn nữa còn xây dựng theo lối cực kỳ xa hoa. Nguyện vọng của nguyên chủ là muốn sống tốt hơn nữ chính, chưa nói muốn giết chết cô ta. Vậy thì làm cô ta tức chết đi. Lúc Từ Mi nghe thấy tin tức này, tức giận tới mức đau tim. Tốc độ xây dựng của Nghĩa Trang rất nhanh. Khi công trình của Từ Mi hoàn thành thì Nghĩa Trang cũng xong. Từ Mi đã xem qua bản đồ của Nghĩa Trang, nơi chốn đều có cây xanh, các khu vườn có tạo hình không giống nhau, thậm chí suối phun nước, đỉnh hóng gió đều có hết. Nếu không phải biết nơi này là Nghĩa Trang thì có khi người ta còn tưởng đây là biệt phủ ấy chứ. Nhưng dù có xây cất xa hoa thế nào thì Nghĩa Trang vẫn là Nghĩa Trang. Đừng nói là bán, office building của Từ Mi còn chẳng cho thuê được bao nhiêu. Tất cả mọi người đều là người làm ăn buôn bán, Nghĩa Trang đại biểu cho sự đen đủi nên ai cũng kiêng kỵ. Trong suốt thời gian dài, Từ Mi không tìm ra cách nào thu hồi vốn, khẳng định là bị lỗ nặng, tiền quăng vào đó lúc trước đều không thu lại được. Cô ta tính toán hạ giá cho thuê nhưng người đến thuê vẫn rất ít. Từ Mi tức giận, mua vé đi thủ đô tìm thời sinh. Nhưng khi Từ Mi đứng dưới tòa nhà của tập đoàn Đế Lam thì trong lòng lại sinh ra vài phần khiếp đảm. Cô ta ngửa đầu nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt. Cả tòa nhà này đều thuộc về tập đoàn Đế Lam. Đúng lúc cô ta đang chần chừ xem có nên vào hay không thì sau lưng vang lên giọng nói. Từ Mi. Từ Mi quay đầu, thấy một người phụ nữ xa lạ, trang điểm tinh xảo, ăn mặc thời thượng. Trong tay cô ta dắt một đứa bé trai chừng 5 tuổi. Chỉ nhìn một cái Từ Mi liền nhận ra đứa bé kia là con của ai. Đúng là cô rồi. Người phụ nữ nắm tay đứa bé tới gần. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy. Tôi không quen cô. Từ Minh lạnh giọng đáp. Từ sau lần đó, cô ta đã không tới tìm Hạ Vũ nữa. Nếu Hạ Vũ không cần cô ta thì cô ta quấn lấy hắn làm gì nữa chứ. Từ Mi cho rằng mình sẽ quên được người đàn ông đó. Nhưng nhiều năm qua đi như thế rồi, những người đàn ông tới cũng chỉ ở bên cô ta được một thời gian, rốt cuộc chẳng có ai đi vào lòng cô ta được như Hạ Vũ. Từ tiểu thư chưa gặp tôi, không quen cũng là bình thường. Người phụ nữ khẽ cười, nhưng mà cô biết tiên sinh nhà tôi, tên anh ấy là Hạ Vũ. Ý của người này rõ ràng là đang khoe khoang. Hình như từ tiểu thư sống rất tốt, thế thì tôi cũng yên tâm rồi. Lúc trước quả thực là có điểm xin lỗi cô, nhưng mà từ tiểu thư rộng lượng, hẳn là sẽ không so đo với tôi. Từ Mi lạnh lùng đáp lại, có gì mà phải so đo với tiểu tam chứ? Sắc mặt người phụ nữ khẽ biến, lát sau mới khôi phục lại bình thường. À, đúng rồi, từ tiểu thư, đây là con trai của tôi và chồng tôi. Bảo bối, chào gì đi? Đứa bé chào một tiếng rất dõng dạc. Từ Mi không muốn nghe người phụ nữ khoe khoang nữa, nhấc chân đi vào cửa tòa nhà của tập đoàn Đế Lam. Bảo vệ ngoài cửa để cô ta vào nhưng Lệ Tân lại không cho cô ta gặp thời sinh, phải có hẹn trước mới được. Từ Mi không có phương thức liên hệ với thời sinh, lấy đâu ra hẹn trước chứ. Từ Mi muốn ra ngoài, phát hiện người phụ nữ kia vẫn đứng ở bên ngoài. Sắc mặt cô ta trầm xuống, người này muốn làm gì chứ? Hạ Vũ đã là chồng của cô ta rồi, sao còn phải khoe khoang trước mặt cô làm gì? Từ tiểu thư, tôi thấy là cô tới thủ đô làm việc đúng không? Đã có chỗ ở chưa? Cô muốn gì hả? Từ Mi đang giận trong lòng nên lời nói cũng không mấy hòa nhã. Tôi và Hạ Vũ đã không còn quan hệ gì nữa. Cô có cần tới trước mặt tôi khoe khoang thế này không hả? Có gì vui sao? Từ tiểu thư sao lại tức giận như thế chứ? Tôi cũng không có ý gì khác mà. Người phụ nữ hơi ấm ức. Cô ta duỗi tay muốn kéo Từ Mi. Tôi biết Từ tiểu thư vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện trước đây. Từ tiểu thư muốn tôi bồi thường cái gì thì cứ nói. Tôi sẽ tận lực bồi thường cô. Từ Mi không đẩy người phụ nữ đó ra. Còn cười lạnh hỏi. Tốt lắm. Tôi muốn gặp Cốc Lam của tập đoàn Đế Lam. Cô có thể hẹn giúp tôi được không? Người phụ nữ kinh ngạc một chút. Sau đó nhanh chóng khôi phục lại, tổng tài phu nhân của tập đoàn Đế Lam ư. Diệp Tổng không thích cô ấy xuất hiện trước công chúng nên trừ bỏ những người bên cạnh cô ấy, rất ít người có thể hẹn gặp được. Từ tiểu thư tìm cô ấy có chuyện gì không? Cái này không liên quan tới cô, chẳng phải cô nói muốn bồi thường cho tôi sao? Một yêu cầu đơn giản như thế mà cô cũng không làm được. Giả mù sa mưa còn nói muốn bồi thường cho tôi. Nhiều năm qua đi như thế, Từ Mi đã học được cách lợi dụng tất cả những điều kiện có thể tận dụng được.